có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Môn A. Người quỳ xuống đến cầu ta đi vào A. Môn phía sau, là một phiến màu đen mê vụ. Hắc vụ bên trong, loáng thoáng có chút thân ảnh đang lắc lư. Cố An đứng tại cửa vào, phảng phất có thể nghe đến có chút thanh âm đang hô hoán tên của mình. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào. Theo lấy hắn xâm nhập, hắc vụ thật giống bị kinh hãi, bị đuổi tản ra ra. Có hạn tầm mắt có thể thấy được. Cố An chậm rãi đi vào bên trong. Cổ họa bên trong âm hà thế giới cùng thông qua hàn gia thôn tiến vào âm hà thế giới rõ ràng không giống nhau. Chỗ kia là địa ngục, mà nơi này, trước mắt nhìn đến, mặc dù quỷ dị, có thể chỉ ít sẽ không giây lát ở giữa mất đi tính mạng. Cố An không có mục tiêu, cũng không có nhắc nhở, liền này dạng chẳng có mục đích đi tới. Hai bên hắc vụ chính giữa, tổng là có kỳ kỳ quái quái tiếng vang, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, huyết dịch nhỏ xuống âm thanh, đầu lâu hướng đất, lên thang lầu lúc tiếng va đập. Những này thanh âm, Cố An đều nghe qua, cũng đều gặp được, cái này chỗ phảng phất liền là một cái món thập cầm. Đem hắn đã từng gặp hóa thành thanh âm phương thức, toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, sau đó thả cho chính mình nghe. Cừu gia đại tập hợp, tập thể tìm đến mình báo thù. Nhìn qua cùng cổ trung đặc tính có điểm tương tự, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy thanh âm tập trung ở cùng nhau. Là nghĩ thôi phát nhân tâm bên trong sợ hãi. Nhìn lấy lắc lư hắc vụ, phối hợp những này thanh âm, phảng phất bên trong liền tồn tại những kia bị chính mình tiêu diệt quỷ dị. Cái này nhất khắc, toàn bộ tìm đến mình báo thù. Cố An trầm tư, tự hỏi quy tắc, bình thường người tiến đến, ở bên ngoài tiêu diệt quỷ dị càng nhiều. Trong này nghe đến nhìn đến hiện tượng kỳ quái khẳng định cũng càng nhiều. Kinh lịch càng nhiều. Cũng càng biết rõ quỷ dị lợi hại. Một thời gian như là đụng phải nhiều như vậy cổ quái ngoạn ý. Cái này tâm lý khẳng định không có lý giải. Khẳng định hội lo lắng. Sẽ sinh ra một tia sợ hãi. Có thể Cố An sẽ không. Hắn mặt không đổi sắc. Liền này dạng một mực đi lên phía trước. Dần dần, hắn nhìn đến hắc vụ bên trong đột nhiên nhiều ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này còn có chút quen thuộc. Tựa hồ là hiệu trưởng. Người hiệu trưởng này không biết rõ là do hắc vụ nguyên nhân không nhìn thấy chính mình. Còn là nói hắn trang làm không thấy mình. Đối chính mình nhìn như không thấy. Cố An lưu lại tại chỗ. Cảnh giác, hiệu trưởng tại hắc vụ bên trong tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, hắn hai tay từ trong khói đen kéo ra một đạo quỷ dị cái bóng. Sau đó dùng một chủng bất khả tư nghị góc độ gắng gượng đem cái này đạo cái bóng cho nuốt xuống. Đây là tại giúp mình tự tay giết cừu nhân. Hiệu trưởng kỳ thực là một cái thiện lương quỷ. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ quan sát hiệu trưởng biểu diễn tay xé quỷ dị. Cái này, hiệu trưởng lại nuốt vào cái này đạo cái bóng về sau. Nó thân thể cùng một chút hành vi đặc thù cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa. Tựa hồ lại bắt trước. Lại dung hợp, Cố An lập tức lại nghĩ tới hiệu trưởng đặc tính. Chính là dung hợp, sau đó, hiệu trưởng dùng tốc độ nhanh hơn bắt đầu thôn phệ cái khác quỷ dị. Mỗi lần thôn phệ đi xuống, thân thể liền hội nhiều một phần đặc tính. Hắn phảng phất bụng đói ăn quàng. Không quản là dạng gì quỷ dị hắn đều không buông tha. Toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Đến mức Cố An, nó từ đầu đến đuôi đều không có nhìn một chút. Đợi cắn nuốt xong về sau, hiệu trưởng tựa hồ lại tuyển định mục tiêu kế tiếp, hướng về một phương hướng rời đi. Cố An vội vàng đuổi theo, rất nhanh, một đường đi theo, tại hắc vụ bên trong, hắn lại nhìn đến một cánh cửa, kia là một phiến màu trắng môn. Cái này đạo môn không có một chút vết bẩn, nhìn qua trắng noãn hoàn mỹ, tại cái này hắc ám không gian bên trong cho nhân tâm bên trong mang đến từng điểm thoải mái. Tựa hồ nơi này đã bị tội ác đổ đầy. Duy chỉ hắn tại thế độc lập. Ra nước bùn mà không nhiễm. Màu trắng môn liền giống là hư huyễn. Hiệu trưởng thân thể trực tiếp xuyên qua màu trắng môn. Thông hướng môn sau thế giới. Cố An liền đến gần, quan sát tỉ mỉ. Đây là quỷ dị tà ma thế giới, lại có lấy một phiến đặc thù môn, thật đúng là có ý tứ. Chẳng lẽ cái này là hiệu trưởng nói tới địa ngục bên trong cũng thâm tàng lấy hy vọng, cái này là hy vọng chi môn. Cố An chậm rãi đưa tay hướng lấy môn với tới, bất quá lại lọt vào mâu thuẫn, hắn tay liền giống đụng đến một mặt vách tường. Cái này cánh cửa không để cho mình đi vào, hay là nói cần gì khảo nghiệm. Cố An nghiêm túc suy nghĩ một phút, sau đó nhìn về môn đạo, người không để ta đi vào liền được rồi, đừng hy vọng ta phí hết tâm tư đi tìm phá giải biện pháp, không cho vào liền không tiến, không quen, chấm ngoặc kép. Cố An nói xong xoay người rời đi, sau đó hắn cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ phía sau truyền đến, tựa hồ tại dẫn đạo, tại nuôi dưỡng, đem chính mình kéo vào môn bên trong. Cố An liếc xéo mắt, ha ha cười lạnh, bây giờ nghe ta muốn đi, lại muốn cho ta đi vào rồi, ta sẽ không tiến đi, trừ phi ngươi quỳ xuống đến cầu ta, chấm ngoặc kép, môn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An chưa có xem môn là như thế nào quỳ xuống, cái này môn cũng vô pháp quỳ xuống, hắn cuối cùng vẫn là người thiện lương, tại bạch sắc môn nuôi dưỡng hạ, hắn giả bộ chối từ đi vào, cái này một lần, không có mâu thuẫn. Thân thể dễ dàng xuyên qua cái này cánh cửa, phảng phất trước mắt môn cũng không tồn tại đồng dạng. Môn phía sau, không có giống Cố An tưởng tượng cái nào dạng tràn ngập hy vọng, ngược lại là càng kinh khủng. Cái này là một cái huyết hồng sắc thế giới, hoặc là nói, là một cái xây dựng ở huyết hồng thế giới sân trường khu. Cũ nát lầu dạy học, vứt bỏ công trình, cũ kỹ phòng gác cửa, vách tường ố vàng báo dây. Còn có giữa không trung bị gió thổi đến cạp cạp vang cửa sổ. Cái này chỗ tất cả kiến trúc, hết thảy tất cả, đều cùng bên ngoài trường học giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, hắn thân ở vào huyết sắc bên trong. Hiệu trưởng nói cái này chỗ là hy vọng. Có lẽ, chỉ là đối chính nó đến nói mới là hy vọng. Chấm ngoặc kép, ma quỷ hy vọng không phải là tiên huyết. Không phải là cái này chủng ngang ngược quỷ dị thế giới à. Chấm ngoặc kép. Cố An đứng tại chỗ, lặng lẽ đánh giá cái này quen thuộc trường học. Hắn nghĩ nghĩ, không có trực tiếp đi phòng hiệu trưởng, mà là hướng lấy túc xá lâu phương hướng đi tới. Đến gần túc xá lâu về sau, hắn ngửi được một cỗ huyết tinh vị. Cái này cùng chính mình quen thuộc túc xá lâu không cùng một dạng. Chính mình nhìn đến kia tòa nhà túc xá lâu, mặc dù rách mướp, tường vẽ đầy vẽ xấu, có thể là tuyệt đối không có cái này nồng đậm huyết tinh vị. Mà, tiến vào cái này chỗ về sau, Cố An rõ ràng cảm giác bốn phía từ trường đều trở nên ngột ngạt lên đến. Một cỗ ngang ngược cảm xúc tại nội tâm mọc rễ nảy mầm. Trên tường vẽ xấu cũng biến thành màu máu. Thật giống có người đem tiên huyết liền thành thuốc nhuộm ở trên vách tường múa bút. Đem nội tâm những kia tội ác vẽ đầy vách tường. Từng cái khuôn mặt dữ tợn rất sống động, thật giống muốn từ vách tường xông lên ra đến. Tầng thứ nhất túc xá lâu, hành lang bên trên, Cố An nhìn đến, mấy cái túc xá thời gian, có lấy, toàn bộ không phải người, mà là quỷ dị. Chỉ bất quá, bên ngoài nhìn đến quỷ dị tối thiểu bề ngoài còn là người bộ dáng. Thân bên trên cũng không có khí tức quỷ dị, mà nơi này, lại là chân thật quỷ dị. Cái thứ nhất cái túc xá ở giữa bên trong, Cố An nhìn đến là một cái toàn thân tiên huyết quỷ dị. Gạt ra tròng mắt chính treo ở gương mặt bên trên, phảng phất còn tại chuyển động. Cố An nhớ rõ, ở bên ngoài hắn nhìn đến cái này ra hỏa chỉ là một con mắt mù. Bình thường liền mỗi ngày nằm ở trên giường ngẩn người, cái gì cũng không làm, không có lại đi nhiều nhìn. Cố An một hơi thở lên lầu 6. Cũng tìm tới chính mình túc xá 604. Bên trong cơ hồ không có ván giường cùng cái bàn. Hoặc là nói có, nhưng là cùng chính mình nhìn đến cũng không giống nhau. Cái bàn là mấy chương tấm ván gỗ ghép lại lên đến. Phía trên còn vẽ lấy mặt quỷ vẽ xấu. Ván giường liền là một cái không có cái nắp cũ nát quan tài. Mà cái ghế, tựa hồ là một khối mộ bia. Nguyên lai mình một mực ngồi tại trên bia mộ. cùng quan tài làm bạn. Chấm ngoặc kép, Cố An có chút áy náy đi vào. Tính toán cùng Mộ Bia nói lời xin lỗi. Một mực ngồi nhân ra đầu bên trên, luôn cảm thấy không quá lễ phép. Hắn lặng lẽ móc ra dao phay, hướng lấy Mộ Bia bổ tới. Hắn tính toán bổ ra đến trực tiếp ngay trước mặt xin lỗi. Cái này dạng mới lộ ra có thành ý. Bất quá, dao phay xuyên qua hư vô, phảng phất bổ vào không khí bên trên. Đúng, cái này chỗ giống như cổ lan thôn. Chính mình kỳ thực là dùng một chủng phương thức đặc thù tồn tại. Chấm ngoặc kép, trách không được phía trước hiệu trưởng không thấy mình. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy thất bại dao phay. Rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Không có nghĩ nhiều nữa. Hắn rời đi túc xá. Chuẩn bị đi phòng hiệu trưởng bên kia nhìn xem. Đi ngang qua phòng vệ sinh lúc. Hắn nhìn đến một cái cùng quỷ dị nhóm so ra càng giống là người ra hỏa chính nằm tại thủy trì. Không nhúc nhích, Cố An lặng lẽ lên trước. Huynh đệ, luyện nín thở đâu? Không có người phản ứng chính mình. Cũng không có quỷ phản ứng chính mình. Cố An đem đầu đưa tới nhìn nhìn. Tốt ra hỏa, nguyên lai là một cái không có nửa người trên quỷ dị. Chính nằm tại thủy trì bên trên. Tiên huyết không ngừng hướng lấy ao bên trong trôi nổi. Trong ao tiên huyết đầy tràn về sau liền bắt đầu hướng mặt ngoài lan tràn. Cái này ra hỏa có chút quen mắt, tựa hồ là đêm hôm đó theo tới ngoạn ý. Khác quỷ dị ở bên ngoài hiển hiện ra đều là người, bộ dáng. Duy chỉ cái này ra hỏa là quỷ dị hình thái xuất hiện. Cái thứ này đến cùng là yếu còn là mạnh. Cố An suy tư một chút, sau đó lựa chọn từ bỏ. Không quản là yếu còn là mạnh, ngược lại đều đã bị Gia Gia cho chừng chết rồi. Cố An cảm thấy không cho Gia Gia tìm cái bạn già là lựa chọn chính xác. Nếu không lão nhân ra ngày nào đó nhìn chính mình bạn già một mắt. Tân tìm nãi nãi sợ là muốn làm chàng tạ thế. Cái này lão gia tử làm thật nghĩ hàng đêm làm tân lang. Rời đi phòng vệ sinh về sau. Cố An dọc theo cầu thang nói. Quen thuộc hướng lấy ký túc xá vị trí đi tới. Trên đường đi, lại nhìn đến rất nhiều quỷ dị. Chúng nó tại cái này chỗ không cần ẩn tàng, không cần che lấp, chính đại quang minh du đãng tại trường học ở giữa. Bất quá, chúng nó càng giống là không có ý thức du hồn, chỉ là tại chẳng có mục đích phiêu bạt. Cái này chỗ quỷ dị có phải hay không đều là hiệu trưởng sáng tạo ra đến, cho nên không có ý thức. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng kia là như thế nào sáng tạo quỷ dị? Đương nhiên cũng không bài trừ phía trước hiệu trưởng liền là tại thổi ngưu bức. Nói những này quỷ dị là tác phẩm của nó, cái gì làm không tốt là do thôn phệ ký ức quá nhiều. Trực tiếp tư duy hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Cố An hành tẩu ở giữa. Quá nhàm chán lúc, tổng hội lặng lẽ nói thầm nhổ nước bọt vài câu. Tại cái này bên cạnh đều là quỷ. Không có một cái đồng loại tình huống dưới. Tự hồ còn có thể tự tiêu khiển tự vui. Đồng thời, hắn cũng đến ký túc xá bên dưới. Mục nát cốt thép hỗn bùn đất trộn lẫn lấy huyết tinh vị cùng mùi thối tại huyết sắc thế giới bên trong đứng vững vàng. Cái này là quỷ dị nhóm thích nhất hoàn cảnh, cũng là Cố An ghét nhất hoàn cảnh. Thẳng lên lầu 3, Cố An rất nhanh liền tìm tới phòng hiệu trưởng. Cái này chỗ phòng hiệu trưởng không có tiêu thất, liền tại cái kia thiếu thốn phòng ở giữa vách tường bên trên. Thoải mái mở cửa, phòng hiệu trưởng ba chữ to bảng hiệu treo ở cửa vào có thể thấy rõ ràng. Đỏ tươi thể chữ thật giống muốn tràn ra tiên huyết. Siêu siêu vẹo vẹo hình chữ càng giống là ma quỷ tại mỉm cười. Cố An không có thu đến quấy nhiễu. Dễ dàng xông vào. Hiệu trưởng vẫn không có phát hiện chính mình. Chính ngồi ở trên bàn làm việc liếc nhìn tư liệu. Người hiệu trưởng này bộ dạng vẫn là người bộ dáng. Cùng cái khác quỷ dị lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Cũng tương tự chứng minh hiệu trưởng cường đại. Hắn đối với người bắt chước cùng ngụy trang đã để Cố An khó dùng phân biệt. Cố An tới gần, phát hiện hiệu trưởng ngay tại liếc nhìn một bản thật dày album ảnh. Phía trên tấm ảnh Cố An có chút là nhận ra. Chính là phía trước ở bên ngoài phòng hiệu trưởng lúc, hiệu trưởng đương thời đắc ý vung lấy album ảnh. Còn nói chính mình cũng sẽ thành vì bên trong một thành viên. Đương thời hắn liếc một cái, ghi nhớ một chút tấm ảnh. Cố An tỉ mỉ quan sát, Hắn phát hiện, album ảnh bên trong, mỗi tấm hình bên cạnh thế mà đều có một chút ghi chú. Những này ghi chú đều là liên quan tới người trong hình hoặc là quỷ dị một chút đặc tính. Hiệu trưởng tựa hồ tại thông qua tấm ảnh đến đọc hiểu cùng hiểu bên trong đặc tính. Thậm chí, Cố An còn chứng kiến, album ảnh bên trong, thế mà còn có một chút tấm ảnh là chính mình tiêu diệt qua quỷ dị. Tỷ như nói tại mộ hoang bên kia, đương thời Trương Hoa mang theo 9 cái trừ linh giả, bọn hắn cùng nhau khống chế 10 cái quỷ dị, sau đến bị A Minh kéo vào mộng cảnh bên trong giải quyết. Mà bây giờ, những này trừ linh giả chết về sau, bọn hắn quỷ dị cũng xuất hiện tại trong tấm ảnh. Phía trên thậm chí còn miêu tả lấy tử vong kinh lịch cùng một chút đối thoại. Đây là tại đọc đến người chết ký ức. Cố An cảm thấy hiệu trưởng tay bên trong cái này bản tướng sách có chút khó lường. Đừng bên trong ý nghĩa bên trên, album ảnh có chút đặc tính cùng chính mình lốt kỳ thực là rất tương tự. Mặc dù không có lốt kia khó giải, nhưng là như là tại lốt không tồn tại tình huống dưới. Cái này album ảnh giá trị là phi thường lớn. Cố An cảm thấy, nếu như mình có cái này album ảnh, kia hoàn toàn có thể tìm được cừu gia tử địch. Sau đó cầm tới cừu gia tử địch tấm ảnh, để vào album ảnh tiến hành đọc đến. Từ đó tìm tới cừu gia nhược điểm, tiêu diệt cừu gia. Mặc dù, những này đối Cố An đến nói cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể dùng dựa vào lốt trực tiếp giải quyết cừu gia. Nhưng mà album ảnh giá trị, thật rất lớn. Cố An nhìn xem, cái này lúc, hiệu trưởng lặng lẽ lấy giấy bút đến, lật ra bản bút ký. Trên đó viết một cái hắn hết sức quen thuộc danh tự. Cố An, cái này là một phần liên quan tới chính mình giới thiệu cùng kinh lịch. Cố An nghiêm túc lại, hai mắt nhìn lại, họ tên, Cố An, nhược điểm, phụ thân, thân bên trên khống chế quỷ dị. Một cái thần bí tiểu nữ hài. Tại Úy Lam cơ cấu xuất hiện qua, Trương Hoa mấy người cũng chết tại hắn tay. 2. Một cái hồng y tân nương, cùng kia bức họa bên trong tồn tại rất tương tự. Đáng tiếc Trương Hoa mấy người chưa có thể tại mộ bên trong tìm tới manh mối. 3. Từ khe hở bên trong mang ra hắc bạch di ảnh, hiệu quả chưa biết, nhưng là căn cứ tình báo. Nhân loại đi vào trừ linh giả toàn bộ đã tử vong. Cố An nghiêm túc nhìn lấy. Một cái lời không có bỏ qua. Những này, đều là hiệu trưởng phía trước ghi chép. Bút ấn đã có chút ảm đạm. Mà bây giờ, hắn ngay tại tiếp tục hướng dưới diện tăng thêm lấy tân giới thiệu. Hiệu trưởng tiếp tục miêu tả là. Đối phó biện pháp. 1. Hiểu Cố An tính tình. 2. Lợi dụng nhân loại mới có cảm tình. 3. Che đậy hắn thân bên trên quỷ dị. Có thể dùng mượn dùng cổ họa lực lượng. Hiệu trưởng thôn phệ quá nhiều đều quỷ dị, đọc đến quá nhiều ký ức, bộ dáng của nó lúc này nhìn qua thật giống như ngàn người phía trước. Phảng phất vô số cái khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại hắn khuôn mặt bên trên. Hoàn toàn không phân rõ cái nào mới là hắn chân chính chính mình. Hoặc là nói, bản thể của nó đã sớm không tồn tại. Cái này là một cái phi thường đặc thù phi thường đáng sợ quỷ dị. Cố An ở một bên nhìn lấy. Đối với hiệu trưởng, hắn là thật cảm giác được khó giải quyết. Quỷ gì cũng không đáng sợ. Nhiều lốt mấy lần, tìm tới quy tắc liền có thể đối phó. Bởi vì quy tắc đều là chết. Kích phát nào đó cái điểm sau liền có thể từng cái đánh tan. Có thể là có trí tuệ quỷ dị. Biết rõ tính toán nhân loại quỷ dị. Thậm chí còn có thể thôn phệ nhân loại ký ức. Sau đó hiểu được dùng nhân loại đối phó nhân loại quỷ dị. Cái này chủng, mới là thật đáng sợ. Cố An thừa nhận, hiệu trưởng đối chính mình tình báo hiểu rõ phi thường đến nơi. Hắn có thể kia tự tin, kia chắc chắn thắng, tuyệt đối không phải mù quáng tự đại. Nhìn những này ghi chép liền biết rõ hắn là cái gì hội tự tin như vậy. Chỉ là đáng tiếc, hiệu trưởng không biết mình có thể dùng lốt. Thậm chí còn tiến vào cái này chỗ. Cái này âm hà bên dưới trường học cùng cổ lan thôn rõ ràng không phải tại cùng một cái thời gian. Trục bên trên, cổ lan thôn phát sinh là năm 1917 sự kiện. Mà nơi này, cùng bên ngoài hẳn là đồng bộ. Mặc dù Cố An không hiểu trong này ý tứ. nhưng là cũng biết muốn thành công tiến vào cái này bạch sắc môn sau thế giới cũng không dễ dàng. Trước tiên, người muốn biết rõ Cổ Lan thôn trước kia phát sinh những chuyện kia. Biết rõ trong này có âm hà. Biết rõ có thể dùng tiến vào âm hà thông hướng những địa phương khác. Sau đó lại tiến vào âm hà. Tìm tới màu trắng môn. Đi vào trường học. Biết rõ phòng hiệu trưởng vị trí. Còn có một điểm. Liền là kia bạch sắc môn có chút ngạo kiều cung tiện hề hề. Đối đây, Cố An càng nhiều nhận là. Màu trắng nhóm khả năng cũng tồn tại nào đó chủng ý thức. Muốn để chính mình cùng hiệu trưởng cãi lộn. Nghe đến chính mình muốn đi về sau. Lại liền cầu chính mình đi vào. Tạm thời không quản cái này màu trắng môn phải chăng có cái gì mục đích. Liền những thứ này điều kiện. Những yêu cầu này. Tuy tiện kia một cái nhìn qua đều rất hà khắc. Huống chi là tập trung ở cùng nhau. Đây quả thực là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cố An tự nhận chính mình nếu là không có lốt cái này đặc tính. Là tuyệt đối không thể cùng lúc thỏa mãn những yêu cầu này. Hiện tại, yêu cầu đạt đến, hắn cũng tiến vào, bất quá cần thiết suy nghĩ là, như thế nào đối phó hiệu trưởng, mới vừa bản bút ký bên trong, hiệu trưởng đề cập tới một điểm, liền là che đậy trên người mình quỷ dị, mượn dùng cổ họa lực lượng, là, hiệu trưởng đã có thể mượn dùng cổ họa làm cho trên người mình quỷ dị cùng chính mình đứt ra kết nối. Kia chính mình phải chăng cũng tương tự có thể dùng mượn dùng cổ họa tới đối phó hiệu trưởng. Cố An mang lấy tâm tư như vậy rời đi phòng hiệu trưởng. Hắn rời đi không lâu. Hiệu trưởng lặng lẽ ngẩng đầu mắt nhìn văn phòng bên trong dựa vào cạnh cửa một cái đồng hồ cát. Đồng hồ cát tựa hồ là bạch sắc xương cốt chế thành. Bên trong hạt cát phảng phất bị huyết thẩm thấu qua. Cả cái đồng hồ cát phía trước tại Cố An tiến đến thời điểm vẫn tại chảy xuống hạt cát. Mà bây giờ, Cố An rời đi về sau. Hạt cát lại đình chỉ lưu động. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm đồng hồ cát nhìn hồi lâu. Sau đó lặng lẽ cúi đầu tiếp tục viết. Mới vừa có người đi vào. Không biết rõ là đồng loại còn là nhân loại bởi vì cổ họa nguyên nhân. Ta nhìn không thấy cái này, người có thể đi vào cái này chỗ. Lớn nhất khả năng hẳn là Cố An, bởi vì bên cạnh hắn có Hồng Y Tân Nương, hắn hẳn phải biết Cổ Lan thôn bí mật hắn tiến đến. Nhìn đến cái này hết thảy, hắn tiếp xuống đến hẳn là sẽ trở về nghĩ biện pháp mang đi cổ họa thực tại quá tốt. Ta rốt cuộc có cơ hội ra ngoài, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.